Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 815 ngàn vạn thú triều, chương 815, địa mạch cá ba cốt châu. Này phân bảo tàng thật không đơn giản, Nguyên Tiêu từ tế đàn khe lõm chung nhặt lên cốt châu. Đây là không gian thuộc tính chí bảo. Địa mạch cá bạc tồn tại 100 triệu năm mới có thể trường ra như vậy một viên. Đồng thời đây cũng là khống chế địa mạch cá bạc thủ đoạn. Ở trong đó còn phong ấn một ít thú người khổng lồ thú hạch cùng không ít vương thú thú hồn, đương nhiên quan trọng nhất, lại là thú người khổng lồ nhất tộc mấy ngàn trăm triệu năm truyền xuống điển tịch, chỉ là này đó. Điển tịch chính là một bút vật báu vô giá. Thú người khổng lồ đối hung thú nghiên cứu xa xa ném qua nhân loại mấy ngàn năm ánh sáng. Phối hợp vạn thú hồn hỏa nô dịch hung thú năng lực. Dù cho là có lòng đăng hoang dã chiếm cứ một vị trí nhỏ sợ đều không phải vấn đề, phát tài. Nguyên Tiêu tinh thần lực dấu vết bắt đầu luyện hóa cốt châu, địa mạch cá ba cùng vạn thú hồn hòa. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm tiểu đội thành viên biết đến, thú người khổng lồ thú hạch. Hắn sẽ bình quân phân đi xuống, bình quân mỗi người ít nhất bắt được 10 cái thú người khổng lồ thú hạch. Này tương đương với không sai biệt lắm 10 kiện truyền kỳ cao giai trang bị giá trị. Đã xa xa vượt qua bọn họ ở trong chiến đấu cống hiến, hắc thiết thần kim tiết cái này thượng cổ máy. Móc địa tinh, không hề nghi ngờ đây là thuộc về hắn chiến lợi phẩm siêu đen nỗi đồng thao thần đầu biến thành di. Tích bản thân, dựa theo ước định hắn sẽ cùng tiểu đội thành viên ấn cống hiến phân phối. Dù sao cũng là một cái cường đại thân lực thân con rối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Dù cho phế đi tùy tiện khấu hạ tới một mảnh kim loại đều là tràn ngập thần lực chân quý tài. Liệu, đừng nhìn hắn được đến nhiều, nhưng là trả giá lại cũng không ít ước chừng hao tổn 2 giọt thời gian long căn nguyên huyết mạch. Muốn bổ sung trở về chính là nếu không thiếu đại giới, bóng ma không gian mở ra. Chung quanh trạng thái dịch không gian năng lượng tất cả nuốt hút. Này đó đều là nhất tinh thuần địa mạch năng lượng dung hợp không gian thai màng biến thành. Bản thân liền ẩn chứa nhất định không gian pháp tác, hoàn toàn có thể dùng để chế tạo truyền kỳ trở lên không gian đá quý, đến nỗi địa mạch cá bạc bản. Thân, phóng tới thụ ma địa ngục không thể nghi ngờ tác dụng lớn hơn nữa, kim tiết cái này hắc thiết thần. Kia chính là trung đẳng thần lực thần con rối. Ở hoang dã chung cũng coi như là một tiểu phương bá chủ. Chỉ là ngốc tại hoang dã không khỏi quá lãng phí. Không ngại đưa đến thụ ma địa ngục thống lĩnh nơi đó địa tinh chấn thủ thụ ma địa ngục học học hiện. Đại luyện kim công trình học làm tốt tính toán. Nguyên Tiêu thao tác cốt châu đem hắn đưa ra cá bụng, nhân tạo thần quốc mở ra. Mấy cái đồng đội từng người phòng bị đi ra, đây là... Sâm Trọng nghi hoặc nói, ngươi có thể thử một lần có thể hay không đánh vỡ này ngọn lửa lò. Luyện, Nguyên Tiêu nhún nhún vai âm thầm truyền âm nói. Khó trách này thượng cổ máy móc địa tinh canh phòng nghiêm ngặt. Nguyên lai là ở chế tạo hắc thiết thần. Hắn đáp ứng cho chúng ta một phần luyện kim tư liệu cùng đồng thau thần đầu. Làm trao đổi chúng ta bảo hộ hắn ra lò mới thôi, ngươi không lo lắng hắn ra tới cái thứ nhất chụp. Chết chúng ta, ngàn thắng nam truyền âm nghi ngờ nói, đương nhiên sẽ không, Nguyên Tiêu truyền âm. Giải thích nói, ta cho hắn nhìn một chút chín đầu máy móc long hình ảnh. Nơi này khoảng cách man hoang cổ thành như vậy gần, hắn cũng không biết nói chín đầu máy móc long sẽ không quản chúng ta. Cáo mượn oai hùng không sợ hắn đổi ý, luyện kim tư liệu ta đã trước một bước bắt được tay, ngươi lợi hại. Chỉ là luyện kim chi thức liền cũng đủ chúng ta đại kiếm một bút. Mạch Tạp Đức cảm khái nói, người bạn gái nhỏ đi đâu? Chúng ta muốn như thế nào buông tay? Nơi này hẳn là thực mau sẽ có thú triều, Sâm gánh nặng yêu nói, Mikasa. Nàng đi ngăn cản thú triều. Chúng ta xem diễn liền có thể, Nguyên Tiêu đạm nhiên cười nói, từ lúc bắt đầu. Hắn liền không làm Mikasa tiến vào chiến trường, mà là lặng lẽ đưa nàng rời đi. Dặn dò nàng ở đại liệt cốc chung quanh tưới xuống lò sưởi chung vạn thú bùn. này đó vạn thú hồn hỏa nung khô mấy ngàn trăm triệu năm bùn đất đủ để xua tan vương thú. Mà dư lại những cái đó liền phải xem Mikasa chính mình, nàng là dấu vết kiếm sĩ. Loại này người theo đuổi chức nghiệp bản thân liền nhất giỏi về săn giết hung thú ngưng tụ dấu. Vết chính diện ngăn cản quy mô nhỏ thú triều. Đối với nàng tới nói cũng là một lần sinh tử rèn luyện, đến nỗi an toàn. Ở trên người nàng có không gian đá quý long bảo hộ. Thật muốn bị hung thú bước đến tuyệt cảnh cũng có thể chạy ra tới, đường kính 300 vạn dặm thiên hố. Bên cạnh, cách xa nhau cây số đứng một cái ăn mặc màu đen áo gió thiếu nữ. Trong tay trống lập lòe nhẹ nhẹ hung thú ảo ảnh quang mang dấu vết trường kiếm. Thông qua hoàng kim ảnh phân thân thuật phân liệt ra suốt 10 vạn hoàng kim ảnh phân thân, mỗi một. Cái ảnh phân thân, đều có Mikasa bản thể tam thành thực eo ư nặng C.LV5 hoàng kim ảnh phân thân thuật. Một lần có thể phân liệt 10 cái hoàng kim ảnh phân thân. Làm lạnh thời gian 10 phút, phân liệt hoàng kim ảnh phân thân có thể tiếp tục phóng thích cái này kỹ năng. Chỉ là thực lực liền sẽ là phân thân 30% lại thừa lấy 30%, như vậy không ngừng phân liệt đi xuống. Cuối cùng ảnh phân thân sợ là so với người bình thường còn nhỏ yếu, nhưng là giờ này khắc này. Nếu có người tra xét này 10 vạn ảnh phân thân, liền sẽ phát hiện mỗi một cái đều là Mikasa bản thể 30% lực lượng. Bởi vì này đó ảnh phân thân đều là từ nàng tự mình phân liệt. Chỉ là phân liệt qua đi liền phong ấn tại thời không dừng hình ảnh bóng ma không gian, hiện tại dùng. Một lần thả ra. Dù cho tới 100 vạn hung thú cũng tẫn có thể chống đỡ được, ta nhất định sẽ đột phá truyền kỳ. Mikasa nghiêm túc ngẩng đầu, đặc thù phối trí vạn thú bùn. Gặp qua lự rớt 14 giai trở lên truyền kỳ hung thú cùng vương thú. Nhưng là đối 14 giai dưới bình thường hung thú lại không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Mà bình thường hung thú đại quy mô tử vong sẽ làm vạn thú bùn tác dụng mất đi hiệu lực ở vương thú. Đến trước kia, nếu không thể đột phá truyền kỳ nàng cũng chỉ có thể đào tẩu tâm linh lĩnh vực. Dung hợp, 10 vạn tâm linh lĩnh vực, hóa thành một cái chỉnh thể bao phủ bán kính 500 vạn dặm mơ siêu lúc này chung quanh cây cối thực vật. Đã bị dẫm đạp thành đất trống, mấy trăm loại hình thể chủng loại lớn nhỏ không đồng nhất phi thiên độn địa chừng ngàn vạn hung thú. Vây quanh lại đây. Mikasa rút ra dấu vết trường kiếm thu hồi vỏ kiếm. Này đường kính 300 vạn dặm sau lưng chính là nàng bảo hộ phạm vi, niệm lực kỹ. Niệm thú triệu hoán, ảnh võ giả, một đám thuần túy từ niệm lực tạo thành hắc ảnh xuất hiện trong người trước. Trong tay trường kiếm múa may thành liên tiếp tàn ảnh, ảnh võ giả ba loại niệm năng lực đệ nhất loại tuyệt đối mệnh chung. Năng lượng trạng thái vận tốc ánh sáng huy kiếm một vạn kiếm. Đệ nhất vạn linh nhất kiếm nhất định có thể chém trúng mục tiêu, đây là nhân quả năng lực. Trừ phi mục tiêu có thể chống cự nhân quả pháp tắc nếu không nhất định sẽ mệnh trung tâm linh lĩnh. Vực co rút lại, nhất nhất bám vào ở ảnh võ giả trường kiếm thượng, nhất kiếm chém ra. Ảnh võ giả đệ nhị năng lực vật chất hư hóa xuyên qua không gian. Đều không ngoại lệ chém trúng thú triều trung đầu lĩnh cấp hung thú. Dung hợp niệm lực, khí phách cùng hắc ám nguyên lực nhiều trọng tiến hóa tâm linh lĩnh vực. Lúc này huy kiếm đã có thể chảm rớt mục tiêu cảm tình cùng ký ức ước chừng 10 vạn kiếm. 10 vạn đầu lĩnh cấp hung thú bị chảm rớt ký ức ngay sau đó. Ảnh võ giả đệ tam năng lực bám vào người triển khai, bám vào người ở không có ký ức đầu lĩnh hung. Thú trên người, áp chế bản năng điều động huyết mạch cùng thú hạch lực lượng. Ở trước tiên thao tác hung thú tiến hành tự bảo, ngàn vạn hung thú tạo thành đồ sộ thú triều sinh sôi bị từ đầu chặt đứt, rốt cuộc là thập tam giai. Hung thú, hơn nữa ước chừng có 10 vạn, so không được gần ngàn truyền kỳ cấp thấp máy móc con rối tự bảo. Lại cũng tạc ra một cái vòng tròn vạn dặm vực sâu, kế tiếp hung thú. Trong đó một bộ phận bị vực sâu chặn lại, đến nỗi vực sâu cùng cự trong hầm gian 300 vạn hung thú. Đã chịu kinh hách cũng bắt đầu cho nhau dẫm đạp lên. Nhưng vẫn là ít nhất có 200 vạn hung thú nghĩa vô phản cố nhằm phía Mikasa. Chưa xong còn tiếp. hết chương.